Lang Vương Sủng Phi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt ta tuôn rơi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc vì một nam nhân. C, H, E, T, T, cảm xúc của ta ngày càng phong phú rồi. Ta vòng tay qua cổ Cố Thừa Cảnh, nức nở nói, chàng phải quay về sớm đấy, Phượng Phục Thiếp sẽ tìm người làm trước. Thiếp thấy viên lam bảo thạch trên xà nhà Càn Thanh Cung của Hoàng thượng rất đẹp. Tối nay thiếp sẽ bảo Diêm thống lĩnh gỡ xuống. Ngày mai đính lên Phượng Quan. Cố Thừa Cảnh cười một cách cưng chiều. Viên đó quá lớn, nàng đeo sẽ nặng, đè cong lưng sẽ không đẹp. Trên long mão của Hoàng thượng có nạm viên ngọc sáng lấp lánh. Lệnh cho Diêm thống lĩnh đi tháo viên ngọc đó xuống. Ta lau nước mắt. Gật đầu, ôm mặt Cố Thừa Cảnh hôn chụt một cái. Chàng nhất định phải sớm quay về tạo phản. Tốt nhất là trước Trung Thu. Phụ thân thiếp vẫn luôn muốn vào cung ăn cơm đoàn viên. Thiếp đã mấy năm không về nhà rồi. Chàng phải bù đắp cho ông ấy. Cố Thừa Cảnh ừ một tiếng. Cảm thán, hai cha con nhà nàng ngày thường đều rất dám nghĩ. Lại rất thực tế. Chẳng trách nhạc phụ nhiều năm như vậy chỉ ôm một cây cột, còn không nỡ đụng vào, hóa ra là sợ làm hỏng đồ của mình. Đúng vậy, phụ thân ta thật khôn khéo. Nửa tháng sau khi Cố Thừa Cảnh xuất chinh, chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế, vương gia đã đi hơn nửa tháng, biết đâu về bất thình lình thì sao? Tay tình hồi ngứa ngáy lắm rồi, ta ngồi bên khung cửa. Tay chống cằm nhớ Cố Thừa Cảnh, Diêm thống lĩnh ngồi bệ cửa sổ ngậm cỏ đuôi chó dụ ta ra ngoài chơi. Ta thở dài một tiếng, lắc đầu, bất lực nói, Diêm thống lĩnh, ta sợ là nhiễm bệnh, đi không được, Vương Phi sao vậy, thân thể khỏe như trâu như bò, sao lại bệnh thế, 3 năm 5 ngày ra ngoài chơi bời lêu lổng, trêu chó trêu mèo chẳng thấy bệnh. Sao vừa ở nhà mấy hôm lại đổ bệnh? Bệnh tương tư, ta ngẩng đầu nhìn Diêm thống lĩnh. Sổ tay nhỏ của ngươi đâu? Không ghi lại à? Viết xong thì mau đưa đi. Đừng làm lỡ việc vương gia xem. Tinh hồi bưng đĩa trái cây bước vào. Bệnh tương tư, đây là bệnh mà chủ tử nên mắc phải sao? Chủ tử, người không phải đã rơi vào hố tiền rồi sao? Nam nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của người. Người ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn. Ta uỵ oải đáp một tiếng. Nhưng mà cứ nhớ hắn thì phải làm sao? Lúc hắn ở đây ngày ngày còn thấy phiền. Vừa đi lại thấy nhớ. Giờ sao lại thấy vương gia tốt như vậy nhỉ? Người đẹp, sống tốt, khỏe, lại còn nhiều tiền. Cực phẩm nhân gian a, đang nói chuyện. Thì có một phủ vệ xấu hổ đứng ở ngoài cửa gãi đầu. Vương Phi, trong cung có người đến thỉnh cầu người vào cung. Vừa vào cung, ta liền phát hiện bầu không khí không đúng. Ngoại trừ hoàng thượng, văn võ bá quan, lại còn có mấy người nam uyên quen mắt. Quan trọng nhất là, phụ thân ta ôm cột. Hoàng tử nam uyên, đây chính là Vương Phi. Hoàng đế là một tên nhát gan, cười nịnh nọt. Với hoàng tử Nam Uyên, giống như gặp cha ruột, vị hoàng tử chính là người lạ mà ta đã nói với Cố Thừa Cảnh ngày hôm đó. Hoàng tử kia ngắm nghía ta từ trên xuống dưới rồi cung kính nói. Bái kiến cô nương, ta khinh bỉ cười một tiếng. Bổn cung đã lập gia đình, hoàng tử gọi bổn cung là Vương Phi nghe thỏa đáng hơn. Vị hoàng tử mỉm cười nhàn nhạt mà không hề có ý định đổi lời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN chapter. Hoàng đế mở miệng, liếc nhìn phụ thân ta đang vịn vào cột trụ. Rồi liếc nhìn ta, Vương Phi có điều không biết. Mấy năm nay chiến tranh không ngừng. Dân chúng vùng biên cương lầm than. Nam Uyên Quốc lần này cố ý hòa thân đình chiến. Đây chính là việc lợi quốc lợi dân. Bất cứ ai đi đến đều được cả hai nước yêu mến. Trong cung đúng là có điện hạ trưởng công chúa. Chẳng qua là hoàng tử muốn nghị thân thì lại nói là trước đây đã gặp một cô nương nào đó rồi không thể quên. Ngờ đâu, người đó lại chính là vương phi của Lang Vương. Hơ, cái gã thô kệch đó khiến hắn nhớ mãi không quên. Quả nhiên khẩu vị của Nam Uyên Quốc khá nặng. Tôi nhìn Hoàng thượng, nhếch môi cười. Ý của Hoàng thượng là để cho ta hòa thân đình chiến. Trên mặt Hoàng thượng mang theo vài phần khó xử. Nói về Lang Vương, hiện tại không ở kinh thành. Chuyện này đúng là không ổn nên trẫm đã viết thư đi trước. Nếu Lang Vương không đồng ý, chỉ sợ khổ cho bách tính hai nước. Hoàng thượng, Nam Uy Quốc mang theo lòng dạ hiểm ác. Bọn họ mơ ước nuốt chửng chúng ta Bắc Yên. Hoàng thượng xin đừng bị lừa. Phụ thân ta ghí chặt vào cột, gắt gao trừng mắt hoàng đế. Hoàng thượng có chút do dự. Nam Uyên hoàng tử thong thả nói. Nghe nói Văn đại nhân một lòng vì nước, xưa nay luôn cúc cung tận tụy đến C, H, E, T mới thôi. Nay đến lượt nữ nhi mình, không nỡ cũng là tình người. Dù sao muốn người khác cúc cung tận tụy với việc mình cúc cung tận tụy, vẫn có sự khác biệt rất lớn. Một trận cãi vã khiến khơi dậy ngàn lớp sóng. Ánh mắt hoàng thượng nhìn về phía phụ thân ta đã lạnh lẽo tận đáy mắt. Việc này Văn đại nhân quả thật nên tránh hiểm nghi. Người đâu, đem Văn đại nhân xuống. Vài tên thị vệ cầm đao lên điện, trực tiếp áp lên cổ phụ thân ta. Đâu có ý định mời mọc gì cả. Dừng tay, ta cất lời u uẩn, nhìn về phía Nam Uyên hoàng tử. Nếu bản cung hòa thân, các ngươi Nam Uyên cung định đình chiến bao nhiêu năm? Hoàng tử nhếch môi cười. 10 năm, hoàng thượng, thần nguyện ý hòa thân. Lang Vương điện hạ quý vì hoàng tử, vì để thủ hộ Bắc Yến thiên hạ. Nhiều năm qua trấn thủ biên cương khổ hàn chi địa, chưa từng oán hận. Hôm nay nếu hy sinh một mình ta, có thể bảo đảm Bắc Yên thái bình 10 năm. Thân là vương phi, Lang Vương sẽ không chối từ. Khuôn mặt hoàng đế tái nhợt, mấy quan viên đã bắt đầu xì xào bàn tán. Kẻ lỗ mãng này giờ đây đã có được sự giác ngộ như vậy, đều là nhờ sự dạy dỗ tốt của Lang Vương điện hạ. Những năm qua Lang Vương bảo vệ biên cương thật không dễ dàng. Nói về trong triều hoàng tử không ít, thế nhưng Lang Vương là người giống tiên hoàng nhất. Ta mỉm cười hài lòng, may nhờ lão tử những năm này ở kinh thành đã tạo dựng được tiếng tăm tốt đẹp của một kẻ ăn chơi trác táng. Hoàng tử Nam Uyên, hồi đầu Lang Vương cưới ta, rước dâu xa xôi ngàn dặm, long trọng vô cùng. Hoàng tử Nam Uyên tốt nhất cũng nên làm cho long trọng một chút, nếu không sẽ bị người ta chê cười. Cướp thê tử người khác đã là tiếng xấu rồi, nếu còn kém xa người ta thì sẽ làm tổn hại danh tiếng của Nam Uyên. Nam Uyên hoàng tử mặt tái nhợt, mọi người đều tức cười. Khi ra khỏi cung điện, ta dừng lại trước mặt Nhậm Thanh An, hướng hắn ta nhếch môi cười. Ánh mắt Nhậm Thanh An có chút né tránh, cúi đầu không dám nhìn ta. Nhưng chỉ sau vài ngày, tiếng chửi rủa của bá tánh kinh thành vang lên khắp nơi. Cách chương